Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Nội Đan Kinh. Đến mức cái này tế linh trận phổ, Diệp Hàn dùng linh niệm dò xét một lần. Hắn phát hiện cái này tế linh trận pháp tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trận phổ đã nói tu sĩ tại đột phá linh đan cảnh lúc cần to lớn linh khí. Thiên nhiên linh khí cơ hồ rất khó thỏa mãn loại này đột phá. Mà trận pháp này cũng là đem thiên địa linh khí tụ tập lại. Làm trong trận pháp linh khí có thể thỏa mãn kết đan nhu cầu. Trận phổ phía sau cùng còn có một tờ. Nói trận này còn có thể sử dụng 5 cái bồi linh cảnh tu sĩ vì trận ký. Có thể đem 5 cá nhân tu vi chuyển rời đến một người trên thân. Cũng có thể đột phá đến linh đan cảnh cấp bậc. Nhưng phương pháp này rất là cực đoan, lại có nguy hiểm tương đối. Hậu bối làm dùng cẩn thận. Giờ phút này Diệp Hàn cuối cùng rõ ràng lão gia tử vì cái gì nói đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc, cái này tế linh đại trận rõ ràng cũng là một cái tụ linh trận pháp. Cho dù là không thể giúp người đột phá linh đan cảnh, nhưng nếu có thể ở loại trận pháp này bên trong tu luyện tốc độ chẳng phải là muốn nhanh lên mấy lần không thôi. Không nghĩ tới Tống Đấu Văn vậy mà tại một khắc cuối cùng lựa chọn loại kia phương thức cực đoan. Lấy hy sinh 5 vị trưởng lão làm đại giá. Cưỡng ép đem tu vi bay vụt đến linh đan cảnh. Nhưng là bởi vì hắn không có thời gian ngưng kết nội đan. Cho nên cuối cùng biến thành một cái ngụy linh đan. Xác thực rất đáng tiếc. Bất quá cái này tế linh trận ngược lại là gây nên Diệp Hàn đối với trận pháp cực lớn hứng thú. Xem ra có cơ hội muốn học một chút như thế nào bố trận. Coi là cái kia Thanh Nguyên Dương kiếm. Tống ra 3 loại bảo vật đều rơi vào trong tay chính mình. Diệp Hàn cảm giác sâu sắc thu hoạch không nhỏ. Thực Diệp Hàn không biết. Tống ra còn có một thứ bảo bối cũng tại trên tay mình. Cũng là đoàn kia địa tâm hỏa mãng thú hỏa. Diệp Hàn đem chính mình đồ vật đều sửa sang một chút. Đem một vài vật chân quý đều lấy ra đặt ở trong nhẫn chứa đồ đồng thời giấu ở trên người. Còn lại một số không đáng tiền đồ vật đặt ở trong túi chữ vật. Đan vực tuy nhiên linh thảo linh dược rất nhiều. Nhưng là luyện khí tài liệu lại là cực ít. Cho nên nhẫn chữ vật cùng một số linh khí pháp bảo loại hình thì biến đến vô cùng chân quý. Ra Nam Thành, Diệp Hàn vẫn là muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực. Lấy chính mình tụ linh cảnh tu vi. Lại mang chữ vật giới chỉ lời nói. Chẳng phải là buộc người khác đi đoạt. Lần này đi quỷ thành đường còn rất xa. Lấy thú xe tốc độ tiến lên. Chí ít còn cần đại hơn nửa tháng. Bây giờ cách thi đấu đan còn một tháng nữa thời gian. Thời gian còn rất dư giả. Lần này xe thú ngược lại là so với lần trước cao cấp một số. Chí ít trên xe mỗi người đều nắm giữ một cái không gian độc lập. Diệp Hàn đang chuẩn bị thừa cơ nghiên cứu một chút theo quỷ tuyệt nhan cái kia bên trong đạt được. Nổ ấn lúc, linh niệm phát hiện Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình chính hướng về chính mình cái này nhỏ gian phòng. Đi tới, Diệp đại ca, chúng ta có thể đi vào một chút sao? Ngoài cửa Phong Vũ Đình nhẹ nhàng gõ cửa hỏi. Vào đi, Diệp Hàn linh niệm khẽ nhúc nhích, liền đem nhỏ gian phòng cửa mở ra. Phong Vũ Đình cùng Diệp Ngưng hai người liền miêu tinh tế vòng eo đi tới. Diệp Hàn tiện tay lấy ra hai cái bồ thảm để dưới đất. Không gian thu hẹp bên trong ngồi lên 3 người cũng là không lộ vẻ chật chội như vậy. Diệp Hàn đối với Phong Vũ Đình cùng Diệp Ngưng khẽ gật đầu. Chính mình vốn là muốn một mình tiến về quỷ thành. Thế nhưng là lão gia tử lại nhiều lần căn dặn. Tuy nhiên Diệp Ngưng còn không biết mình là hắn ca ca. Nhưng là làm ca ca thì có nghĩa vụ bảo vệ tốt muội muội mình. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn chỉ có thể mang theo Diệp Ngưng. Cùng với nàng hiện tại bạn thân ở trốn khuê phòng Phong Vũ Đình. Ngồi loại này đường dài xe thú tiến về quỷ thành. Diệp đại ca, dọc theo con đường này ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt chúng ta a. Chúng ta lần thứ nhất đi xa nhà. Một chút kinh nghiệm cũng không có chứ. Vừa mới vừa ngồi vững Diệp Ngưng thì mặt mũi tràn đầy dí. Giỏm mà đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn nhìn lấy Diệp Ngưng. Trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nhớ ngày đó cái này kiều diễm như hoa đại tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không cầm mắt nhìn thẳng. Chính mình, Hiện tại thì liền xưng hô cũng theo Diệp Tiểu Hải biến thành Diệp Đại Ca. Đi qua Nam Thành một trận chiến này, tựa hồ nha đầu này đối với mình càng dính. Cái này manh mối có thể không đúng. Chính mình là nàng ca ca, cũng không thể loạn. Diệp Hàn vốn định đối Diệp gia công khai chính mình thân phận. Nhưng là lão gia tử nói tại còn chưa cứu được phụ thân trước đó. Mình không thể lại bạo lộ thân phận. Lần này Nam Thành chi chiến thì rất có thể đưa tới người có quyết tâm chú ý. Vạn nhất truyền đến Quỷ Vương Tông trong lỗ tai, vậy liền tương đối nguy hiểm. Cho nên Diệp Hàn vẫn là đem chính mình thân phận giấu giếm đến. Thì liền Diệp Ngưng đều không nói. Đoạn đường này ta tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Chỉ là đến Quỷ Thành, ngươi thì mau chóng đi cùng sư phụ ngươi tụ hợp. Đúng, các ngươi tới có chuyện gì sao? Diệp Hàn nhìn lấy hai người nói. Diệp đại ca, chúng ta là đến còn ngươi công pháp và linh thuật. Chỉ là ngọc giản này đã bị phụ thân ta ghi chép một phần. Phong Vũ Đình đưa ra hai cái ngọc giản. Nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn nói ra. Từ khi ra Nam Thành sự tình, Phong Vũ Đình đối Diệp Hàn xưng hô cũng theo Diệp Tiểu Hải biến thành Diệp đại ca. Nhìn lấy Phong Vũ Đình đưa qua ngọc giản, Diệp Hàn biết hai cái này ngọc giản hẳn là Liệp Yêu giải đấu lớn phần thưởng đệ nhất. Nhìn lấy Phong Vũ Đình một mặt áy náy, Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Vũ Đình muội tử không cần để ý, ta lúc đầu cũng đã nói, chỉ cần ta được đến đệ nhất, công pháp và linh thuật cho mỗi người các ngươi ghi chép một phần. Đã ngươi đã ghi chép, cái kia công pháp này cùng linh thuật ta thì nhận lấy. Hiện tại cũng không phải là già mồm thời. Điểm, Diệp Hàn hiện tại cần có nhất cũng là thực lực. Diệp đại ca, ta ngọc giản bị sư phụ thu đi. Có điều nàng cũng ghi chép một phần cho ta. Chỉ là cái này phần thưởng đệ nhất bản thân liền là cùng một bộ linh thuật công pháp bị ghi chép. 4 phần mà thôi, cho nên ta thì không cho ngươi ha. Đối với cái này thần bí Diệp Tiểu Hải, Diệp Ngưng thế nhưng là không có chút nào khách khí. Đối Diệp Ngưng, nói về ngươi sư phụ, ta ngược lại có một vấn đề. Diệp gia bị Tống gia giết đến tận cửa thời điểm, làm sao không thấy sư phụ ngươi đến đây viện trợ đâu? Chuyện bây giờ đã qua, Diệp Hàn ngược lại không phải là quan tâm Diệp Ngưng cái kia tiện nghi sư phụ làm sao không có tới tương trợ. Hắn trên thực tế là muốn hỏi Phong Vũ Đình vì cái gì lớn như vậy sự tình Phong Thành chủ vậy mà không đến, lại không tốt trực tiếp hỏi mà thôi. Cũng chỉ có thể mượn vấn đề này chỉ điểm một chút Phong Vũ Đình. Diệp đại ca, không nói đến tông môn không thể nhúng tay giữa gia tộc tranh đấu. Riêng là chúng ta Bích Trì Đan Tông, thì có rất nhiều gia tộc đệ tử. Nếu như mỗi cái giữa gia tộc tranh đấu đều muốn tông môn đi viện trợ lời nói, đây chẳng phải là một cái tiểu tiểu gia tộc chi tranh thì sẽ diễn biến thành tông phái chi tranh. Diệp Ngưng giải thích nói, Diệp đại ca, Diệp gia sự tình chúng ta phủ thành chủ cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Tống Miểu tại Liệp Yêu giải đấu lớn phía trên hố giết chúng ta. Vốn là phụ thân ta là sẽ không bỏ qua Tống gia. Chỉ là tại thi đấu đan danh ngạch tuyển bạt thi đấu về sau phụ thân ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới Tống gia lại vào lúc này đột nhiên đối Diệp gia làm khó dễ. Các loại ta biết thời điểm, Tống gia đã toàn quân bị diệt. Nói đến đây Phong Vũ Đình thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Bởi vì nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là nghe hạ nhân báo cáo đều là Diệp Hàn như thế nào một thân một mình ngăn cơn sóng dữ. Như thế nào dùng trí Tống gia gia chủ. Riêng là sau cùng cái kia kinh hồng nhất kiếm là bực nào xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên có thể có chút khoa trương, nhưng là cái này cũng không có thể giảm thiểu chính mình đối Diệp Hàn lòng hiếu kỳ. Cùng người thông minh nói chuyện với nhau cũng là đơn giản như vậy. Diệp Hàn được đến đáp án về sau, lại cùng Diệp Ngưng bọn họ trò chuyện một hồi thi đấu đan sự tình về sau, hai người liền trở lại mỗi người nhỏ gian phòng. Trở lại chính mình nhỏ gian phòng, Diệp Ngưng sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Rốt cuộc không có vừa mới loại kia hoạt bát thoải mái bộ dáng. Cặp kia nguyên bản kiều diễm đôi mắt giờ phút này càng là tràn ngập vũ khí. Cả người như cùng một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng đồng dạng. Diệp Ngưng bưng bít lấy chính mình phốc phốc nhảy loạn trái tim nhỏ. hồi tưởng đến Diệp Tiểu Hải tại Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Diệp gia cùng nguy nan ở giữa, đồng thời đem chính mình theo Tống Miểu dưới kiếm cứu đi lúc bộ dáng. Nhịp tim đập thì càng ngày càng không bị khống chế, lại nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng hắn nói mấy câu cũng muốn cố nén khẩn trương cùng ngượng. Ngùng, chẳng lẽ mình đối với hắn? Nghĩ tới đây, Diệp Ngưng vô ý thức sờ một chút chính mình khuôn mặt nhỏ, lại có chút nóng lên. Diệp Hàn đương nhiên không biết Diệp Ngưng đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hắn chính hết sức chăm chú mà nhìn xem trong lòng bàn tay cái này hai cái ngọc giản. Bên trong một cái trong ngọc giản ghi chép một bộ tên là Nội Đan Kinh công pháp. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất tiếp xúc tu luyện công pháp. Hắn cẩn thận xem công pháp này miêu tả. Lần thứ nhất đối tu luyện có một cái trực quan nhận biết. Nội Đan Kinh khúc dạo đầu giảng đến. Chúng ta người tu đạo đều là biết rõ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại không biết đan đạo tức ba trở lại hai, hai trở lại một. Hợp lại tại đạo, đan người, đan vậy, một người, đan, chỉ đạo vô đối, tên cổ nói đan, thiên đến một lấy rõ ràng, địa đến một lấy thà, cốc đến một lấy đầy đủ, người đến một lấy trường sinh, lấy Diệp Hàn hiện tại tu vi, còn không hiểu như thế nào nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cũng không hiểu cái gì là vì ba trở lại hai, hai trở lại một, hợp lại tại đạo. Thậm chí cũng đều không hiểu như thế nào đạo, càng không biết mình cần phải đi đâu chủng đạo. Bất quá thông qua mặt chữ ý tứ, Diệp Hàn minh bạch Nội Đan Kinh là một bộ lấy thiên nhân hợp nhất tư tưởng vì chỉ đạo, lấy thân thể vì đỉnh lô, linh khí vì dược vật, cuối cùng tại thể nội ngưng luyện kết đan, dựa vào thổ nạp thiên địa linh khí đến lớn mạnh nội đan, dự trữ nuôi dưỡng thần hồn tu luyện công pháp. Kinh thư bên trong giảng đến, thổ nạp cũng là dẫn thiên địa linh khí xuôi theo kinh mạch tuần hành một vòng, xưng là chu thiên, đồng dạng đem linh khí xuôi theo nhâm, đốc nhị mạch tuần hành xưng là tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên tăng thêm tuần hành tứ chi vì đại chu thiên. Chu thiên vận hành cũng là dùng ý niệm hoặc là linh niệm điều động thể nội linh khí ấn chu thiên lộ. Tuyến vận hành, luyện khí tu mạch, làm nội khí sung túc, kinh mạch thông suốt, tinh, khí. Thần hợp nhất, cuối cùng làm nội đan không ngừng lớn mạnh, tu vi không ngừng tăng lên. Theo cái này bộ kinh thư bên trong, Diệp Hàn còn hiểu được, tu sĩ ngưng kết nội đan, thọ nguyên đem gia tăng thật lớn. Bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi thọ mệnh chỉ có 200 năm. Mà một khi ngưng kết nội đan, đột phá làm linh đan cảnh, thọ mệnh đem gia tăng đến 500 năm. Đương nhiên, nếu như 500 năm về sau, không có phá đan thành anh, đột phá đến linh anh cảnh, liền sẽ binh giải luân hồi. Bất quá kinh thư chỉ giảng thuật như thế nào ngưng kết nội đan, lại không có viết như thế nào phá đan thành anh, thành tựu nguyên anh. Nói cách khác, bộ này kinh thư chỉ có thể cung cấp người tu luyện tới linh đan cảnh. Muốn đột phá linh anh cảnh, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm càng cao đẳng cấp công pháp. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người phải không ngừng địa tu luyện tìm kiếm đột phá. Hết thảy đều là bởi vì trường sinh. Muốn trường sinh, nhất định phải không ngừng tu luyện. Bằng không dù cho lại cao tu vi, cũng có binh giải luân hồi một ngày. Nhìn lấy trong tay Nội Đan Kinh, Diệp Hàn lại rơi vào một mảnh trầm tư. Vì cái gì chính mình chưa từng có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, tu vi lại có thể đạt tới bồi linh cảnh. Tuy nhiên Tiểu Long đã từng nói mình bộ này tu luyện phương thức là nàng tự sáng tạo. Nhưng là Diệp Hàn biết, mình bây giờ tu luyện đã hoàn toàn dựa vào hỏa linh. Mà hỏa linh lại là như thế nào làm đến không dụng công pháp liền có thể tu luyện? Chẳng lẽ nói hỏa linh bản thân liền là một bộ sống tu luyện công pháp? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.